Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 2 chúng mới nói đúng, đạo sĩ kia dẫn theo một thanh kiếm bóng, quả nhiên sắc bén không gì sánh được, là một pháp khí cực phẩm Cửu Đoạn Quang. Là ngư trường kiếm của ta! Từ Côn đạo nhân la lên hưng phấn, hai tay vỗ vỗ bắp đùi. Ngư trường kiếm, là ngư trường kiếm mà! Tinh thần hưng phấn một lát, chắp tay nói với Phượng Lạc. Ê, xin hỏi cô nương, đạo sĩ kia sau này thế nào? Có đi ra được không? Chưa ra, 8/10 là chết ở phía sau của Thủy Tinh Môn. Được rồi, ấy thế là chết. Nói như vậy thì ngư trường kiếm thực sự là ở dưới rồi. Từ Côn đạo nhân vừa quay đầu, phát hiện bọn Diệp Thiếu Dương đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn, nhất thời có chút cười xấu hổ. Diệp Thiếu Dương nói, ta nghe nói tổ sư của ngươi chết đi, không ra ngoài được, ngươi còn hưng phấn như vậy sao? Ấy, bọn họ là đều là cổ nhân, mặc kệ ở đâu thì cũng đã sớm chết, không phải hay sao? Bất quá ngư cường trường kiếm là bản môn chí đạo, bần đạo là thịt nát xương tan cũng phải cầm về. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành cười khổ. Ta thích nhất người nghiêm trang nói bậy đó. Từ Côn đạo nhân hắc hắc. Ê, cái gì đó, nếu không người đi Thủy Tinh Môn bây giờ luôn chứ. Thong thả, còn có sự tình chưa có rõ ràng. Diệp Thiếu Dương sửa sang lại một chút tâm tư, lại hỏi Phượng Lạc. Nói như vậy các cơ quan ở trong mộ này, ví dụ như huyết phủ đồ, còn có cương thi kỳ quái kia, là để phòng ngừa người bên ngoài đi ngoài vào, để phá hư thứ ở phía sau Thủy Tinh Môn. Phượng Lạc nghe vậy thì gật đầu. Kỳ thực chỉ cần có một huyết phủ đồ cũng có thể ngăn phần lớn người đi qua. Trước đây không lâu có một đoàn người đi vào, trong đó có một pháp sư lợi hại là Phật Môn đệ tử, có sức dùng huyết phủ đồ đánh một trận, thừa dịp huyết phủ đồ chưa dị biến đem phong ấn lại. Sau đó một lần nữa thức tỉnh của chính ta là bây giờ, cũng không biết vị pháp sư kia làm như thế nào. Đã chết. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tào Vũ. Phượng Lạc thở dài. Ta hẳn là nghĩ đến phía sau Thủy Tinh Môn là có bản thể Đại Tế Ti trấn thủ, phàm là có người đi vào thì cũng không có hy vọng đi ra. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Đại Tế Ti này thật đặc biệt, là một nhân tài. Không chỉ là hao tổn to lớn nhân lực vật lực kiến tạo một cái cổ mộ, mà còn bố trí nhiều tà vật như vậy, đến ngăn cản bước tiến của người đời sau, đích thực là làm đến mức tận cùng. Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng ở trên mặt của Tào Vũ. Thủy Tinh Môn thì nhất định phải đi, các người vẫn nên chờ ở đây, bằng không xuống phía dưới kia ta thật sự không có công phu chiếu cố các người đâu. Chờ ta do thám tình huống ở bên trong, sau đó trở về cùng nhau nghĩ biện pháp ra ngoài. Tào Vũ do dự một chút rồi nói, Diệp tiên sinh, ấy cậu chính là dẫn chúng ta đi chứ, chúng ta có thể không vào Thủy Tinh Môn mà chờ bên ngoài. Nếu như trên đường gặp nguy hiểm, chúng ta lập tức sẽ quay lại, tuyệt đối không liên lụy đến cậu. Hơn nữa Tôn giáo sư cũng đều đi, chung quy để bọn họ về cũng không ổn. Diệp Thiếu Dương tâm niệm vừa động, gật đầu lần thứ hai cảnh cáo bọn họ nhất định phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của mình. Dây thừng đã bị giật đứt, cần một lần nữa làm lại. Diệp Thiếu Dương bảo chính bọn họ đi làm, hỏi Phượng Lạc. Người làm sao bây giờ? Có muốn theo ta cùng nhau đi hay không? Hay là ta sẽ siêu độ cho người đi âm ti? Ở nơi này có phong ấn lực, hồn phách không thể xuyên qua cái khe không gian, cho nên ta tạm thời cũng chưa đi âm ti. Phượng Lạc mở to đôi mắt đẫm nước nhìn hắn. Diệp Thiên Sư, người thật sự muốn đến Thủy Tinh Môn sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lúc đầu hắn tới nơi này là theo Tào Vũ phó thác, giúp đỡ bọn họ khảo cổ, cũng không có mục đích gì. Bất quá bây giờ sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, hắn đối với thứ ở phía sau Thủy Tinh Môn cũng là một sự mãnh liệt, tò mò, muốn tìm hiểu bí mật cuối cùng của tòa cổ mộ. Phượng Lạc nói: có sự tình này ta còn chưa nói. Lúc đó Đại Tế Ti đem ta phong ấn ở trong huyết phù đồ là còn nguyên nhân khác. Hắn nói nếu như tương lai có người có thể giết huyết phù đồ này thì hãy dẫn người đó đến Thủy Tinh Môn. Lúc đó hắn sẽ trả lại Thôi Lang hồn phách cho ta. Hồn phách của Thôi Lang bị hắn mang tới phía sau của Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì kinh hãi. Đại Tế Ti làm như vậy là có ý gì? Ta không biết. Lúc đó ta không thể mở miệng, tự nhiên cũng không thể hỏi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, vốn cho là hắn nắm giữ đại bộ phận tình huống, nhưng một câu nói Phượng Lạc đã xác định một dụng ý khác trong cách làm của Đại Tế Ti. Đơn giản là để cho người ta không sợ tới manh mối. Rõ ràng gã tạo ra nhiều tà vật như vậy trấn thủ cổ mộ là phòng bị người đời sau tiến nhập vào Thủy Tinh Môn. Thế nhưng vì sao lại lưu lại Phượng Lạc ở đây để dẫn người đi đến cuối cùng? Phượng Lạc nói: có một sự tình, Diệp Thiên Sư ngươi có nghĩ tới không? Tất cả cơ quan ngươi đi qua kỳ thực đều lưu lại thông hành cửa ngầm. Ví dụ như 4 khối thạch bi thị nữ ở ngay cửa vào, có 1 khối là thật đi vào mộ đạo, các ngươi chắc cũng từ đó tiến vào. Hơn nữa cửa đá theo đường đi đều có cơ quan có thể mở. Người nghĩ không, lý do gì? Dường như có một đạo thiểm điện từ trong lòng xẹt qua, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra cả kinh. Ý của người là Đại Tế Ti kỳ thực là muốn cho người ta đến? Nếu như không phải như vậy thì tại sao ở đó lại có cơ quan lưu lại hy vọng sống? Ví dụ như cửa đá, nếu như đổi thành nham thạch chặn lại thì bất luận kẻ nào cũng đều không vào được. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn nàng, ý niệm trong đầu bay lượn. Thật sự là như vậy. Hắn mặc dù không quen thuộc các loại cổ mộ như tứ bảo, nhưng cũng biết một ít quy tắc mộ táng. Mục đích tồn tại của tất cả cơ quan đều là giết chết kẻ đào mộ. Tòa cổ mộ này, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một trò chơi ở trên PC. Khi mình còn bé, đến thị trấn gần Mao Sơn, không có internet, cũng không có network, chỉ đơn giản là phòng máy vi tính. Mỗi một máy đều cài đặt game chiến thuật thời gian thực, ví dụ như là Red Alert. Diệp Thiếu Dương cùng từng chơi đùa, lúc đó chơi nhiều nhất là Resident Evil, cũng không nhớ là Resident Evil 2 hay là 3. Kịch tình nhiều nhất ở bên trong là đi tìm chìa khóa để mở cửa. Tình huống lúc đó tòa cổ mộ này cũng giống như là nguy cơ tứ phía, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, chung quy có thể tìm được một chút hy vọng sống. Khi đó mình chơi game liền cảm thấy buồn bực, vì sao địch nhân không đem cơ quan phong kín để cho ngươi không qua được, hết lần này đến lần khác lưu lại cho ngươi một con đường. Đáp án dĩ nhiên là dù sao thì đó cũng là trò chơi, nếu như dựa theo hiện thực thì cũng làm gì có trò để mà chơi nữa. Chuyện bản thân mình vừa trải qua giống như là phiên bản của trò chơi này, thế nhưng trong hiện thực tại sao lại phát sinh sự tình này? Rõ ràng là bố trí các loại bẫy dập, nuôi rất nhiều tà vật, nhưng không hoàn toàn giết người, vẫn lưu lại cho ngươi một sinh lộ, khiến cho ngươi thực chân chính có thực lực thì có thể đi qua được. Diệp Thiếu Dương trong giây lát cảm giác như mình nắm bắt được điều gì. Thực lực, Đại Tế Ti là muốn pháp sư có thực lực cường đại, có thể một đường trải qua gian nguy không chết đi tới Thủy Tinh Môn. Còn nếu như pháp sư không đủ thực lực, trực tiếp giết chết giữa đường. Chương 1746, Ly Thương. Diệp Thiếu Dương đem ý nghĩ này của mình nói ra cùng Phượng Lạc. Gật đầu, nàng nói: kỳ thực ta cũng đã nghĩ đến, bất quá còn có một vấn đề. Tà vật và cơ quan dọc theo con đường này rất có thể là để đối phó với đạo mộ tặc. Dù sao đầu tiên nơi đây cũng là một nơi bố trí phong thủy, nếu như có người đánh bậy bạ tiến đến thì dùng cơ quan và tà vật giết chết họ, không cho họ phá hư phong thủy đã được bố trí. Nhưng đối với pháp sư cường đại, lưu lại một con đường sống để cho bọn họ đến Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương gật đầu chậm rãi. Nó vấn đề mấu chốt nhất, Đại Tế Ti tại sao lại phải nhường cường giả chân chính tới Thủy Tinh Môn? Vấn đề này Phượng Lạc tự nhiên không thể trả lời được. Diệp Thiếu Dương lại cố nói: 8 phần 10 nhất định là một cái bẫy. Cái bẫy? Phượng Lạc không hiểu. Ý tứ là không có chuyện gì tốt là một cái bẫy đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến, ở cổ đại thì cái bẫy là từ cái hố, không có ý nghĩa hình tượng như bây giờ. Phượng Lạc nghe thực sự là không hiểu. Phượng Lạc gật đầu. Vì vậy ta không hy vọng ngươi tới. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, ngưng mắt nhìn nàng một chốc lát. Ngươi không phải nói Đại Tế Ti đem quỷ hồn của phu quân ngươi mang tới Thủy Tinh Môn sao? Ngươi không muốn đi cứu hắn à? Làm sao có thể không muốn? Phượng Lạc buồn bã. Tuy là ta biết rõ hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng ta sẽ đi. Thế nhưng Diệp Thiên Sư, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi dù không phải thì ta cũng không hy vọng ngươi đi chịu chết. Dù sao chuyến đi này cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu như ngươi giúp ta mà có chuyện không hay, coi như ta cứu được Thôi Lang, ngươi lại để làm sao ta yên lòng được? Thì ra nàng là có ý nghĩ này. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm động. Ngươi là một cô nương tốt. Phượng Lạc nhìn hắn mỉm cười. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười nắm tay. Người ta người thích nhất chính là chọ mõm vào chuyện của người khác, nhất là chuyện ma quái kinh dị. Chuyện này của ngươi ta thực sự quản. Nếu như hồn phách của phu quân ngươi vẫn còn, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu hắn. Không nhìn nổi người khác bị khi dễ, vốn là tính cách của Diệp Thiếu Dương, nhất là muội tử. Mặc kệ hắn là cái gì, tiên thiên sinh linh, dù là bản tôn đế thích thiên, nếu như thật chống lại thì mình cũng dám bắt hắn khai đao. Phượng Lạc nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, cười đến có điểm ngu ngốc, bất quá là tràn ngập một loại tự tin lực lượng. Phượng Lạc cắn môi dùng sức gật đầu. Diệp Thiên Sư, ta tin tưởng ngươi. Thừa dịp đám người Tào Vũ bố trí qua hồ nước, Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất điều tức. Hào hùng là có, thậm chí là đích xác rất nhiệt huyết, nhưng dù sao cũng phải đối mặt với hiện thực, phải chuẩn bị sẵn sàng. Mình bây giờ pháp lực khô kiệt, cứ như vậy mà đến Thủy Tinh Môn thì cùng với chịu chết cũng không khác. Trong lúc Diệp Thiếu Dương đả tọa điều tức thì Ngô Gia Vĩ huynh đệ cũng tiến nhập vào hầm ngầm. Ở đó có một giáo số giáo đồ xuất lĩnh huynh đệ bọn họ một đường đi tới chỗ sâu trong huyệt động. Xung quanh huyệt động chủ đạo là vô số những huyệt động trải rộng đan chẳng chịt, giống như là mạch máu của một con người, có tương liên lẫn nhau, cũng có chỗ cách biệt. Huynh đệ Ngô Gia Vĩ ngày hôm qua tận lực hỏi thăm cũng là xem đủ, những giáo đồ này cứ nhiên tìm một địa phương kỳ diệu như vậy, quả đúng là khó có được. Các người tới. Trong một huyệt động rộng rãi, hai người nhìn thấy con trai của Đại Tế Ti đang đợi. Hai huynh đệ gọi hắn là Tiểu Tế Ti. Nhìn thấy Ngô Gia Vĩ huynh đệ, nguyên bản Tiểu Tế Ti đang ngồi ở một giường đá, lập tức đứng dậy đón chào, nói đơn giản mục đích tìm bọn hắn tới. Hắn nghĩ biện pháp liên lạc với Đại Tế Ti, muốn cùng bọn hắn đi gặp mặt một lần, nhìn Đại Tế Ti xem tột cùng là tình huống gì. Tiểu Tế Ti nói cho bọn họ biết, bình thường không có cơ hội này, đệ tử của chúng các phái vẫn gác ở bên ngoài hang của Đại Tế Ti, ngay cả hắn cũng không có cho đi vào. Nhưng hôm nay có hơn phân nửa đệ tử đều đi cùng Tử Côn đạo nhân đến cổ mộ, phụ trách thủ vệ. Chỉ còn lại hai tên, cơ hội như vậy rất khó có. Vì vậy Tiểu Tế Ti mới sốt ruột đi tìm bọn họ để truy tìm kết quả. Ngươi làm sao mà giải quyết hai người kia? Ngô Gia Đạo hỏi. Hai đệ tử của chúng các phái còn không bị bọn họ coi vào mắt. Bọn họ lo lắng chính là cường thế xông vào sẽ đánh rắn động cỏ. Mặc kệ điều tra ra kết quả như thế nào thì mâu thuẫn với Thiên Long đạo nhân là điều có thể trở nên gay gắt công khai, rất bất lợi đối với kế hoạch. Hai người, ta có thể xử lý, để dùng cái này. Tiểu Tế Ti xuất ra một cái huân chương cho bọn họ xem. Cái này là dùng để thi triển pháp thuật của chúng ta, có thể khiến cho bọn họ bất di chi bất giác mà ngủ say, sau đó tỉnh lại cũng không có bất kỳ ký ức gì cả. Nói xong, Tiểu Tế Ti dẫn bọn họ tới huyệt động, đổi tới đổi lui, né qua các chúng các phái đệ tử, đi qua một huyệt động rộng mở ra nhiều chi nhánh khác. Tiểu Tế Ti tắt lửa đuốc, mang theo hai người chậm rãi đi tới. Quẹo qua một góc thì thấy rõ cách đó không xa có một huyệt động. Trên vách tường có ánh đèn, có hai đạo sĩ chúng các phái ở bên ngoài, ở giữa còn treo một tấm rèm cửa bằng cỏ đem huyệt động ngăn ra. Tiểu Tế Ti núp ở đằng xa lặng lẽ đốt hương, cũng không phải giống như trong phim dùng mùi hương đem người hôn mê, mà là đem hương đang đốt cắm ở trong miệng của mình, mớm một chút nước bọt, sau đó nắm trong tay không ngừng trà sát, đồng thời miệng đọc một loại chú ngữ. Cuối cùng hương cho hoàn toàn bị vò nát dính ở trên tay. Tiểu Tế Ti quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính dập đầu niệm chú, hướng về phía hai bàn tay thổi đi. Không có gió, nhưng hương cho tự bay lên hướng về phía hai người đang canh gác cửa động mà bay tới. Hương cho vô thanh vô tức, hai người đang canh gác không phát hiện ra bất kỳ điểm nghi ngờ nào, hít hương cho vào trong cơ thể. Chưa đầy 2 phút, hai người ngã xuống ngủ mê man. Hai vị đạo trưởng, chúng ta chỉ có thời gian 1 khắc đồng hồ, phải nhanh một chút. Tiểu Tế Ti nói, cầm đầu lao về phía huyệt động, hai người cũng lập tức đuổi kịp. Đi qua ngoài cửa huyệt động, Tiểu Tế Ti đem đèn ở trên tường lấy xuống, cầm ở trên tay, chạy vội đi vào. Là một động thiên nhiên rộng rãi, dựa vào tường, để rất nhiều thứ. Ba người cũng không kịp nhìn, cầm đèn chạy về cối. Ở phía cuối cùng có một cái giường đá, mặt trên nằm một người, trên người đang đắp chăn vải. Ánh sáng là nến, chiếu sáng hữu hạn, thấy không rõ tướng mạo. Hai người vừa vào cửa thạch thất, lập tức thấy được một cỗ thi khí, lập tức cảnh giác lấm lét nhìn trái phải nhưng không có gì cả. Chăm chú người thì thấy thi khí là từ giường đá bay tới. Tiểu Tế Ti chạy vội tới trước giường, dùng duy ngữ gọi cha hắn. Thế nhưng cổ họng người trên giường phát ra âm thanh kỳ quái như là trả lời. Tiểu Tế Ti cầm nến hướng trên mặt hắn chiếu tới, nhất thời sửng sốt hướng hai huynh đệ Ngô Gia Vĩ. Này, các người mau đến đây xem là cái gì. Hai người vội vàng tiến lên, dưới ánh sáng liền thấy đây là một lão nhân tròm râu rất dài, đầu tóc rối bời, con mắt trợn ngược, nhìn thần sắc thì cực kỳ uể oải. Ở mi tâm có một đoàn hắc khí bao phủ. Ngọn nguồn của thi khí là ở chỗ này. Đây là Đại Tế Ti, Ngô Gia Đạo hỏi. Tiểu Tế Ti gật đầu, khẩn trương hỏi xem một đoàn hắc khí nơi mi tâm của lão là chuyện gì. Chương 1747, Ly Thương, phần 2. Ngô Gia Vĩ vẽ một chương linh phù dán trên trán Đại Tế Ti, rồi đọc chú ngữ. Hắc khí bị hút vào trong linh phù, quả nhiên là thi khí. Ngô Gia Đạo nắm tay Đại Tế Ti, dùng cương khí dò thám xem lão có còn là người sống hay không. Đại Tế Ti chậm rãi mở mắt, trong mắt đục ngầu nhìn Ngô Gia Đạo, nửa há miệng, tựa hồ như muốn nói. Người muốn nói cái gì? Ngô Gia Đạo dùng duy ngữ hỏi, vừa cúi người xuống. Không đúng. Ngô Gia Vĩ đột nhiên mở miệng tiến lên kéo tay em trai, nhưng đã muộn. Miệng của Đại Tế Ti đột nhiên mở ra, đầu lưỡi như gai nhọn vươn lên đâm vào mặt của Ngô Gia Đạo. Hết thảy phát sinh chỉ trong nháy mắt, thế tới cực nhanh. Ngô Gia Đạo theo bản năng đem đầu nghiêng qua một bên, đem đầu lưỡi vốn đâm trúng vào mặt mình ghim vào trong cổ. Ngô Gia Đạo chỉ cảm thấy cổ tê dần, tựa hồ bị rót vào một vật gì vậy. Bản năng hướng về mặt của Đại Tế Ti đánh ra một trường, bức lui lại, sờ cổ không thấy có gì, bất quá chỗ bị đâm trúng tê dại một hồi. Bên trong có vật gì đang chạy trong người mình, rút cương khí của mình. Người, các người. Tình huống quả thực thay đổi trong nháy mắt. Sau khi phát sinh, Ngô Gia Đạo trong óc vẫn còn có chút mộng mị, nhìn Đại Tế Ti đang cười ha hả, nói không ra lời. Ngô Gia Vĩ phản ứng cực nhanh, rút bảo kiếm đeo bên hông, một kiếm đâm tới, cũng không phải là đâm Đại Tế Ti, mà đâm Tiểu Tế Ti đang đứng ở bên cạnh. Sau khi hồi phục tinh thần, hắn ý thức được đây là một cái bẫy. Kẻ nguy hiểm nhất không phải là Đại Tế Ti, mà chính là kẻ bên cạnh này. Trên bảo kiếm xẹt qua một đạo ánh sáng, đi qua bụng của Tiểu Tế Ti chém thành 2 đoạn, sau đó xoay ngược lại chém vào Đại Tế Ti đang ở trên giường. Đại Tế Ti xoay người bước xuống, hai tay ôm đầu, hướng đằng đau sau đầu kéo xuống, lột ra một tấm da. Dưới thân là một quái vật máu me đầm đìa, dáng dấp có điểm giống như con gián hay là con nhện, có ít nhất 6 chân, mặt hình tam giác ngược. Ngô Gia Đạo nghĩ bản thân mình bị thứ này đâm trúng cổ, muốn nhìn rõ. Đột nhiên phịch một tiếng, tia sáng chập chờn, quay đầu nhìn là do Tiểu Tế Ti bị Ngô Gia Vĩ chặt đứt ngang người, nửa người trên rơi trên mặt đất, nên đèn cũng rơi theo, ánh sáng tắt ngúm. Tiểu Tế Ti bị chém đứt nửa người trên vẫn bất tử, hai tay chống xuống đất, nửa người bò đến, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười kẽo kẹt quỷ dị. Năng lực phản ứng của Ngô Gia Vĩ so với đệ đệ thì mạnh hơn nhiều, tiến lên một cước đá nửa người trên của Tiểu Tế Ti ngã lăn, một tay kéo lấy đệ đệ vẫn còn đang ngây ngô né tránh công kích từ phía sau của con quái vật như con rán kia, vung tay lên, ba đạo linh phủ bay ra dán ở trên người con rán, bốc cháy, đem ra thịt con rán quái đốt nhỏ đến thi du tí tách. Ngô Gia Vĩ kéo đệ đệ ra ngoài cửa, nhưng mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, mỗi người trên tay cầm một cây đuốc, là chính Thiên Long đạo nhân, hai tay chắp lại, mang trên mặt nụ cười quen thuộc, phía sau đều là chúng các phái đạo sĩ. Hai vị thật vất vả nhìn Đại Thế Ti một lần, gấp gáp đi như vậy làm gì? Thiên Long đạo nhân cười hề hề, ánh mắt rơi vào bảo kiếm trên tay Ngô Gia Vĩ, liếm môi. Hảo kiếm! Ngô Gia Vĩ nắm chặt bảo kiếm, quay đầu liếc mắt nhìn Ngô Gia Đạo, ý tứ khiến hắn cùng bản thân mình xông ra ngoài. Vừa muốn hành động thì Ngô Gia Đạo kêu lên một tiếng, bưng cái cổ run rẩy. Ở trong cổ, cổ đệ thật là khó chịu, ca ca. Ngô Gia Vĩ run rẩy lớn tiếng hỏi Thiên Long đạo nhân, ở trong cơ thể của hắn người đã thả vào cái gì? Thiên Long đạo nhân nhìn con rán quái ở phía sau hai người, hai tay lồng ở trong đạo bào kết ấn, ngay lập tức bất động, đứng ở phía sau Ngô Gia Vĩ huynh đệ độ vài mét, mắt hổ đăm đăm nhìn sau lưng hai người. Ngô đạo trưởng, không cần khẩn trương, chỉ là một loại tà vật ký sinh, đệ đệ của ngươi sẽ không chết, ở tối đa chỉ là biến thành thi yêu, giống như quái vật đằng sau ngươi á. Thiên Long đạo nhân mỉm cười, thật ra tiểu tử kia không có lừa ngươi, phía sau các ngươi quả thật là Đại Tế Ti, chỉ là bất quá đã biến thành như vậy. Ngô Gia Vĩ nghe lời này, trong lòng đang đau nhói, nghĩ đến bản thân mình sẽ biến thành loại quái vật kia. Ngô Gia Đạo bị ký sinh tà vật chiếm lấy thân thể, thậm chí cả linh hồn thì cả người run rẩy. Thiên Long đạo nhân chỉ thở dài nói, các người cũng quá là ngây thơ, không có nghĩ qua sao? Nếu ta khống chế Đại Tế Ti thì há có thể buông tha con của hắn để lưu lại hậu họa cho mình. Vốn bọn ta hợp tác, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không an phận, bần đạo bảo vệ mình cũng chỉ đành xuống tay với các ngươi. Lập tức lấy ra đôi tay mập mạp từ trong tay áo, vỗ vỗ vài cái, trong miệng kêu to cười nói, hai vị đạo hữu không ngại xem một chút bốn phía xung quanh các ngươi chứ? Vội vàng hai người quay đầu lại nhìn, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Trong gian thạch thất rộng rãi có vô số đầu người đang từ trong tường vươn ra. Trên đỉnh thạch thất cũng có rất nhiều đầu người đang treo lủng lẳng. Mỗi người đều không có ngũ quan, chỉ còn hai tròng mắt trắng dã bắn ra ánh sáng lạnh lạnh, khiến người xem run rẩy. Tất cả đều là quỷ hồn, hơn nữa đều không phải là quỷ hồn bình thường. Nhìn chúng nó, Ngô Gia Vĩ cũng biết ngày hôm nay mình lành ít giữ nhiều, nhưng hắn vẫn muốn thử một cái, âm thầm cắn chặt răng. Thiên Long đạo nhân biết ý nghĩ của hắn mới nói, đệ tử Ngô Gia Vĩ của Lao Sơn một chân đã bước vào cánh cửa cấp bậc địa tiên, nếu so sánh thực lực thì giữa ngươi và ta có thể một trận đánh, bất quá thế cục trước mắt ngươi còn muốn đánh sao? Dù ngươi muốn đánh một trận nhưng đệ đệ ngươi thì tính làm sao đây? Ngươi tình nguyện để hắn thành quái vật bị tà vật ký sinh khống chế à? Nhắc tới đệ đệ, nhuệ khí của Ngô Gia Vĩ lập tức hạ xuống, âm thầm thở dài. Người không sợ bọn thiếu dương trở về sẽ chém người thành muôn mảnh sao? Sợ, nhưng nếu các người muốn xuống tay với ta, ta cũng không thể ngồi nhìn. Thừa dịp bọn họ vẫn còn ở trong cổ mộ chưa ra, ta thu thập các người trước, rồi dễ dàng đi thu thập bọn họ sau. Thiên Long đạo nhân híp mắt rồi cười rộ lên. Ta có thể ở đây nói với các người nhiều như vậy là muốn để cho các người một con đường. Nếu như có thể hợp tác thì vẫn là bằng hữu. Thế nào, có muốn cho đệ đệ ngươi sống không? Ngô Gia Vĩ nói, đừng có nói nhảm. Hắn là loại người một lời không hợp liền đánh, không thích nói nhiều. Chỉ là vì tính mệnh của Ngô Gia Đạo ở trong tay của đối phương, cho nên mới không thể không nói nhiều như vậy. Vậy nói thẳng đi, đem đệ đệ của ngươi để lại cho ta, ngươi ra ngoài chờ bọn Diệp Thiếu Dương từ trong cổ mộ đi ra thì dẫn bọn họ tới đây. Giống như lúc trước tiểu tử kia đối với ngươi đã làm. Ngô Gia Vĩ vừa nghe liền biết người muốn phục kích bọn họ. Chương 1748, chúng ta pháp sư sợ gì chết. Thiên Long đạo nhân mỉm cười gian trá. Là không sai rồi. Ngô Gia Vĩ nói, ngươi đừng có lầm mơ, bọn Thiếu Dương cũng không phải là người ngu, càng không cần phải nói quân sư của bọn họ. Đã biết người đã phục kích bọn họ thì cũng không có cửa đâu. Thiên Long đạo nhân tán thành gật đầu. Ta đồng ý, cho nên tất cả đều phải xem vào biểu hiện của ngươi. Ta tin ngươi có thể làm được, dù sao hắn tuyệt đối tín nhiệm đối với ngươi. Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đạo sĩ vừa thấp vừa lùn vừa béo ốm, nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết hắn tuyệt đối tín nhiệm ta, như vậy ta làm sao có thể bán đứng bằng hữu? Không thể sao? Thiên Long đạo nhân nhún vai. Nếu đổi lại là ta thì ta cũng sẽ không bán đứng bằng hữu. Bất quá ai bảo ta nắm tính mệnh của em trai ngươi. Nói đơn giản, cái này là một lựa chọn. Bán đứng bằng hữu để cứu tính mệnh của em trai. Ngô đạo trưởng, bằng hữu có thể có nhiều, nhưng mà thân đệ đệ thì chỉ có một. Thân đệ đệ chỉ có một. Những lời này xoáy sâu vào lòng của Ngô Gia Vĩ. Hắn liếc mắt nhìn Ngô Gia Đạo. Ca ca. Tay của Ngô Gia Đạo vẫn bịt chặt cổ, thấp giọng gọi một tiếng. Ngô Gia Vĩ nhìn hắn, xin lỗi. Thiên Long đạo nhân bất đắc dĩ cười cười, dù sao người với hắn cũng là thân huynh đệ. Dù sao ta cũng là thân huynh đệ của ngươi. Ngô Gia Đạo lùi về phía sau, trong mắt mang theo năn nỉ. Ngô Gia Vĩ nói, người cho rằng bọn họ giết Thiếu Dương rồi sẽ bỏ qua cho ngươi? Đừng có nằm mơ được không? Cả cả bổi ngươi tử chiến một hồi, chúng ta cùng chết ở đây. Ngô Gia Đạo ngơ ngẩn quay đầu nhìn Thiên Long đạo nhân. Thiên Long đạo nhân một mực quan sát sắc mặt của hai huynh đệ. Phản ứng hiện tại của Ngô Gia Đạo cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này mới nói, ngươi đối với ta không có uy hiếp, ta không cần thiết phải giết ngươi. Thậm chí là bọn Thiếu Dương ta cũng không giết. Ta đương nhiên biết hắn là ai. Nếu giết hắn thì ta sẽ xông đại họa ở âm dương lưỡng giới. Cái mà ta muốn là ngư trường kiếm, là ta chỉ muốn cướp ngư trường kiếm về. Lấy được ngư trường kiếm, ta sẽ cao chạy xa bay, không ai biết được, và cũng không giết ai cả. Ngô Gia Đạo nghe lời này, thần sắc phức tạp nhìn ca ca, lại nhìn Thiên Long đạo nhân, nghiến răng. Ca ca, đánh cuộc một lần. Ngô Gia Vĩ do dự một chút lạnh lùng, ta không tin lời của hắn. Ta cũng không tin, nhưng mà đây là cơ hội duy nhất. À. Ngô Gia Đạo bưng cổ kêu lên đau đớn, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ phịch một tiếng trên mặt đất. Thiên Long đạo nhân nói, thời gian của các ngươi không nhiều lắm đâu. Nếu bần đạo không vì ngươi làm phép khống chế thì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Tin ta đi, ta là người buôn bán hỏa khí sinh tài, lợi ích hơi lớn. Hơn nữa con người ta rất sợ phiền phức, có thể không giết người thì ta tuyệt đối là tuyệt đối không giết. À. Ngô Gia Đạo miễn cưỡng đứng lên, nghiến răng một cái, xoay người đối mặt với Ngô Gia Vĩ, lùi về hướng của Thiên Long đạo nhân. Ca ca, ta van xin người, ta mới có 19 tuổi, ta không muốn chết. Gia Đạo, người. Thiên Long đạo nhân thấy sự tình như vậy, âm thầm hoan hỉ, bày ra tư thế đón chào với Ngô Gia Vĩ. Như vậy đối với ngươi đều tốt, hơn nữa đây là lựa chọn của em trai ngươi. Chả lẽ ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn nó chết đi sao? Ngô Gia Vĩ ánh mắt do dự, vươn tay kéo đệ đệ của mình. Ngô Gia Đạo lại bước thêm mấy bước lùi về chỗ Thiên Long đạo nhân, đi tới bên cạnh của hắn, nắm tay của hắn nói, đạo trưởng, giúp ta khuyên nhủ anh ta. Gia Đạo, ngươi qua đây, dù ta đồng ý, chúng ta cũng phải thương lượng một chút, phải bàn bạc kỹ hơn. Ngô Gia Vĩ vươn tay kéo đệ đệ. Thiên Long đạo nhân tiến lên một bước. Ngô đạo trưởng, ngươi đừng cố chấp. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dần, bị vật gì đó đâm vào, trong lòng cả kinh vội quay đầu. Nhưng ở phía đối diện, Ngô Gia Vĩ đã phi thân nhảy lên chém xuống một kiếm. Trong tình thế cấp bách, Thiên Long đạo nhân theo bản năng nhấc tay ngăn chặn. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm thẳng từ đầu vai của Thiên Long đạo nhân chém xuống, đem cả cánh tay chặt đứt, máu tươi phun tứ tung. Lúc này đám đạo sĩ đứng phía sau Thiên Long đạo nhân mới khôi phục lại tinh thần, cùng nhau công kích Ngô Gia Đạo. Ngô Gia Vị biết trong cơ thể đệ đệ bị tà vật ký sinh khống chế, không cách nào toàn lực chiến đấu, vì vậy buông Thiên Long đạo nhân, cắn chót lưỡi phun máu tươi lên thân kiếm, nhắm ngay phía sau hắn ném đi. Ánh kiếm màu xanh bắn ra, trong nháy mắt chém chết hai người. Ngô Gia Vĩ bước lên, ôm ngang cổ của đệ đệ, từ trong bức tường người lao ra, chạy về phía lối ra. Thiên Long đạo nhân ngồi trên mặt đất, thử vận phép, phát hiện chỉ có một tay thì vô dụng, bất đắc dĩ cười khổ. Bắn nương cả đời, sơ sẩy một lần lại để ưng mổ mắt. Hồi tưởng lại biểu hiện của huynh đệ hai người, nhất định là thiên y vô phùng. Ngay cả người am hiểu âm mưu quỷ kế như mình cũng trúng kế. Thiên Long đạo nhân một tay kết ấn, lệnh cho tất cả lệ quỷ bên trong thạch thất cùng nhau đuổi theo huynh đệ hai người kia. Sau đó gọi đến một tên đệ tử, thừa dịp hắn cúi xuống thì dùng cánh tay còn lại đánh mạnh vào mệnh môn trên đầu hắn, trực tiếp đánh nát hồn phách. Thừa dịp thi thể còn chưa ngã xuống thì từ trong miệng niệm chú, hồn phách bay ra tiến nhập vào trong cơ thể của tên đệ tử. Sinh hồn đoạt xá là một đặc sắc lớn trong pháp thuật của chúng các phái, chỉ cần song phương chưa chết thì đều có thể thi triển. Sau khi đoạt xá, tuy hồn lực vẫn tồn tại nhưng vì đổi lại là một thân thể khác, cho nên cương khí nguyên bản tu luyện được trong cơn thân thể cũ cũng không mang theo, thực lực đại giảm. Thiên Long đạo nhân liếc mắt nhìn thân thể ban đầu của mình, tuy mập mạp như trái cầu thịt, bất quá chỉ có tự mình biết trong thân thể này ẩn chứa cương khí hùng hậu như thế nào. Chết tiệt, ta sẽ giết sạch các ngươi! Thiên Long đạo nhân hét to, bắt bọn đệ tử một đường truy đuổi. Ca ca, chúng ta vừa mới biểu diễn không tệ chứ? Ngô Gia Đạo bị ca ca cõng theo, âm thanh suy yếu, thế nhưng biểu tình lại tràn đầy vui sướng. Là thiên y vô phùng. Ca ca, ngay từ đầu có phải ngươi cũng tin đúng không? Không, Ngô Gia Vĩ trả lời. Cho đến khi ngươi lùi cách xa ta, hai tay lấy ra tử đằng thừng, ta mới biết được cụ thể kế hoạch của ngươi. Bất quá ban đầu ta cũng biết ngươi sẽ không khuất phục. Ngươi là đệ đệ của ta, ta đương nhiên biết ngươi không phải là kẻ hèn nhát. Ngô Gia Vĩ rất khó được khen ngợi như vậy. Kỳ thực ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta, đệ đệ. Vừa từ lúc bắt đầu, Ngô Gia Vĩ luôn tin đệ đệ của mình không làm chuyện gì phản bội bằng hữu. Không nói đến chuyện bọn họ căn bản không tin lý do thoái thác của Thiên Long đạo nhân. Dù hắn nói là sự thật thì bọn họ cũng tuyệt đối không bao giờ bán đứng Diệp Thiếu Dương. Ngô Gia Vĩ lúc đó chỉ nghĩ cùng lắm thì liều mạng, hai huynh đệ cùng chết. Thiên Long đạo nhân có thể tin bọn họ, thứ nhất là vì bọn họ diễn quá sâu, thứ hai là hắn thấy đây là lựa chọn duy nhất của hai huynh đệ. Hắn căn bản là không hiểu được kiểu người như huynh đệ Ngô Gia Vĩ, thì trong lòng bọn họ có một thứ quan trọng hơn so với sinh mệnh, đó là hai chữ đạo nghĩa. Ca ca, trên người ta rất khó chịu, khả năng là ta thật sự chết. Ngô Gia Đạo run rẩy nói, ngắt hơi. Hắn cảm giác được có một vật còn sống đang chạy trong kinh mạch trên cơ thể, phóng ra lực lượng tà ác đáng sợ. Bản thân mình cũng chỉ có thể tập kết cương khí chống lại mà không khu trừ nó ra khỏi cơ thể được. Bây giờ cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Chương 1749, chúng ta là pháp sư, sợ gì chết, phần 2. Trong lòng của Ngô Gia Đạo rất rõ ràng, một khi sức mạnh kia đánh vào tâm mạch thì bản thân sẽ triệt để vô pháp cứu chữa. Người cố chống đỡ một chút, nhất định phải kiên trì, chờ chúng ta ra ngoài nghĩ biện pháp. Ngô Gia Vĩ cõng đệ đệ chạy vội qua các huyệt động. Mặc dù không có gì chiếu sáng, bất quá trong những vách đá này có ẩn chứa một loại đá khoáng có thể phát sáng. Mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng có thể miễn cưỡng thấy đường đi. Ngô Gia Vĩ theo trí nhớ mà chạy về lối ra. Ngay sau, ở đằng sau, cách không xa là ánh lửa lượn lờ của đèn ở trên tay đám đạo sĩ đang đuổi theo mình, cùng với hàng loạt tiếng quái thanh khóc thét của đám lệ quỷ cũng đang bám sát hai huynh đệ. Ta không muốn biến thành quái vật. Cả cả, nếu như ta không có ý thức, đến lúc đó nhất định phải giết ta, mang hồn phách của ta đi là được rồi. Ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Ngô Gia Vĩ đột nhiên đứng lại, nhìn hai huyệt động một trái một phải. Gia Đạo, chúng ta tiến vào từ con đường nào? Những huyệt động này gần như giống nhau như đúc. May mà hai người lúc tiến vào cố ý ghi nhớ. Nhưng dù sao mới chỉ đi qua một lần, trí nhớ luôn luôn có chút mơ hồ. Ngô Gia Đạo cố gắng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, cũng có chút suy nghĩ không ra. Hình như là bên trái. Ở phía sau, ánh lửa đuổi đến gần. Không suy nghĩ nhiều, hai người tiến vào bên trái huyệt động. Chạy ra xa mấy chục mét thì Ngô Gia Đạo bỗng nhiên đứng lại, ngây ngốc nhìn vách đá trước mặt. Đi nhầm, đến đây là đường cụt. Không phải bên trái con đường này, tự nhiên thì là bên phải. Ngô Gia Vĩ vội vàng quay lại, bởi vì trên lưng còn cõng theo một người. Lại chạy một quãng đường xa như vậy, dù thân thể của hắn khỏe mạnh hơn nhiều người bình thường, nhưng cũng ăn không tiêu, tốc độ chậm lại. Ca ca, người buông ra, người chạy trước đi. Ngô Gia Vĩ không để ý hắn nói, cố tập trung tinh thần chạy tiếp. Vừa chạy đến lối rẽ lúc trước thì buộc phải đứng lại. Chỗ ngã rẽ bị vô số đệ tử chống các phái và lệ quỷ chiếm lĩnh, còn có cả một con rán quái khiến cho đường đi bị chặn. Một đệ tử chúng các phái trẻ tuổi đẩy ra cả đoàn người đi lên, hướng hai người cười cười. Hai vị đạo hữu, đi gấp như vậy làm gì? Bần đạo kém chút nữa không chịu tạm biệt. Là âm thanh của Thiên Long đạo nhân, hai huynh đệ thất kinh, lẽ nào là đoạt xá? Cả cả, thả ta xuống, ta có thể giúp người một chút. Ngô Gia Vĩ không thể làm gì hơn là đặt đệ đệ xuống, thấp giọng dặn dò. Một hồi, ngươi tìm cơ hội chạy đi. Nếu đã gặp thì không còn gì để nói, ta tiễn hai vị lên đường. Thiên Long đạo nhân phất tay niệm một chú ngữ, mọi người chen nhau lên, còn hắn thì lại lui lại đằng sau. Sau khi đoạt xá, hồn phách và thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa thân thể này vô cùng phổ thông, khuyết thiếu cương khí, dù hồn lực của hắn cũng không hao tổn gì thì cũng vô pháp thi triển pháp thuật, chỉ có thể dựa vào chú ngữ ra lệnh cho lũ lệ quỷ và bản thân dưỡng thể để tiến công đối thủ. Ngô Gia Vĩ trường kiếm vung lên, đã không còn gì để mất, cho nên chỉ có thể liều mạng. Một tay hắn cầm kiếm chém về phía trước, một tay khác không ngừng từ trong dây lưng lấy ra các loại pháp khí đánh ra xung quanh. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc người kêu, trong huyệt động giữa lòng đất diễn ra một trận đại chiến thảm liệt. Địch nhân quá nhiều, Ngô Gia Vĩ tuy đã xuất toàn lực nhưng dần dần lực bất tòng tâm. Ngô Gia Đạo vốn hết sức yếu ớt, hầu như chỉ có lực lượng tự vệ. Huynh đệ của hai người bị buộc từng bước lôi lại. Lùi đi vào, chúng ta là càng không có cơ hội. Ngô Gia Đạo kịch liệt thở hổn hển. Lùi đi vào nữa, nhanh lên. Ngô Gia Vĩ liều mạng cùng chính mình bị bao vây. Ngô Gia Đạo chiếm được thời gian, nhìn ca ca đang sức cùng lực kiệt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, luôn là người chiếu cố ta. Ca ca, cảm ơn. Ngô Gia Đạo ngồi dưới đất, hai tay kết ấn liên tục, mi tâm có hồng quang tràn ra. Ngô Gia Vĩ nghe lời này, lập tức sinh ra một tia dự cảm bất thường. Quay đầu nhìn một màn này thì minh bạch hắn muốn làm gì, thất thanh kêu lên. Không được, không được. Tam thanh minh sát, lấy thiên chỉ hỏa, thiếu đốt chi hồn, bích lạc hoàng tuyền, xác minh đạo tâm. Hai tay bỗng nhiên vung lên, quỷ hồn ly khai thân thể, hướng bên phải huyệt động bay đi. Hồn lực trong nháy mắt thiêu đốt bốc lên hỏa diễm, không ngừng có lực lượng từ hồn phách bị tách ra, thành một đoàn năng lượng cực mạnh tràn ra bên ngoài. Thiên hỏa thiêu đốt hồn chú là một chú ngữ cường đại nhất của Lao Sơn, nhưng cũng là một loại cấm chú. Trong nháy mắt triệu hồi ra tử vi thiên hỏa cường đại, đốt cháy tất cả tà vật ô uế. Hiệu quả giống như phần thiên phù mà Diệp Thiếu Dương thường dùng, không sai biệt. Bất quá thứ hắn thiêu đốt không phải là pháp lực ở trên linh phù, mà là lực lượng trong linh hồn của mình. Trong nháy mắt sinh ra năng lượng có thể mạnh hơn tự thân pháp lực gấp mấy lần. Pháp thuật mạnh mẽ như vậy, từng đệ tử cấp bậc chân nhân ở Lao Sơn đều biết. Bất quá rất ít người sử dụng, bởi vì sau khi hồn phách thiêu đốt xong, tất tan thành mây khói, không còn tồn tại. Thường chỉ khi đệ tử Lao Sơn bị dồn vào đường cùng, tình thế chắc chắn phải chết, cũng không muốn thi triển. Dù sao đối với pháp sư mà nói, hồn phách so với sinh mệnh thì còn quan trọng hơn. Chỉ cần hồn phách vẫn còn, chết cũng không sợ. Hồn phi phách tán mới là hạ trạng thảm thiết nhất của sinh linh. Trừ phi đối phương quá mạnh, dù mình chết nhưng hồn vẫn bị đối phương bắt để tế luyện thành tà tu thì mới thi triển pháp thuật này. Coi như là hồn phi phách tán cũng muốn cùng đối phương liều mạng, ít nhất cũng phải để cho đối phương trả giá thảm trọng. Tình huống này có điểm giống như những chiến sĩ trung nghĩa, để không bị đối phương lợi dụng thì tự vẫn mà chết. Trên thực tế, mỗi một môn phái đều có pháp thuật tương tự như pháp thuật hồn phách tự bạo này. Tuy trong pháp thuật giới cũng có rất nhiều kẻ xấu, nhưng đại bộ phận pháp sư đều có pháp sư đảm đương. Dù không anh dũng xông pha nơi chiến trường thì cũng muốn trảm yêu trừ ma đến chết mới thôi. Đó là chân lý. Hồn phách của Ngô Gia Đạo bốc lên hỏa diễm cường đại đến mức đem các loại lệ quỷ tu vi vốn cũng không mấy thâm hậu chấn nát bét, dọn một con đường trống cho Ngô Gia Vĩ chạy trốn. Ca ca, nói với Diệp Thiếu Dương, ta làm tất cả vì không để cho liên minh bắt quỷ mất mặt. Tương lai ca ca hãy sống thay phần của ta, giết thêm ác quỷ yêu ma. Chúng ta vốn là pháp sư, chúng ta sợ gì chết? Chúng ta còn sợ gì chết? Lập tức, hồn phách của Ngô Gia Đạo hướng Thiên Long đạo nhân đánh tới. Hiển nhiên là đã sớm xác định mục tiêu, muốn đồng quy vô tận với hắn. Thiên Long đạo nhân đã phát hiện, bất đắc dĩ không gian ở đây quá hẹp, muốn chạy cũng không có cách để chạy. Không thể làm gì khác hơn đành kết ấn ngăn cản. Nhưng hắn vừa đoạt xá, thực lực không bằng một chân nhân. Hồn phách của Ngô Gia Đạo chạm vào trên người hắn, tạo lên một tiếng nổ mãnh liệt, trong nháy mắt chấn vỡ ba hồn bảy vía của hắn. Sau đó, hồn phách của Ngô Gia Đạo cũng hao hết hồn lực, nổ tung thành một đám pháo bông. Tất cả trở nên yên ắng. Hồn phách hóa thành tinh phách, cùng tinh phách của Thiên Long đạo nhân theo huyệt động mà từ từ bay đi phiêu tán. Giả đạo! Từ sâu trong nội tâm của Ngô Gia Vĩ phát lên một tiếng tê tâm liệt phế, nhưng hắn không ngừng lại mà men theo con đường Ngô Gia Đạo đã dọn sạch, bước nhanh mà đi. Đây là con đường Ngô Gia Đạo đã dùng sinh mệnh để dọn. Nếu như Ngô Gia Vĩ nội tâm cực kỳ bi thương, nhưng hắn càng hiểu, hắn không thể để cho đệ đệ bị chết một cách vô ích. Hắn phải sống thêm cả phần của em trai mình nữa. Chương 1750, Thủy Tinh Môn. Nuốt một viên ích cốc hoàn, điều tức hai chu thiên, cương khí cuối cùng khôi phục gần như hoàn toàn. Diệp Thiếu Dương đứng lên thở ra một hơi, cảm giác tinh thần đã tốt hơn. Lúc này đi qua hồ nước, dây cũng đã trăng xong. Cả đoàn người lên dây kéo trượt đến đối diện hồ nước. Đám tôn giáo sư lúc trước vì tránh thủy thi, nghe theo lời của Diệp Thiếu Dương chạy về sâu trong mộ đạo. Sau này thấy bên này không có động tĩnh gì mới gấp gáp quay lại, đứng đợi thật lâu. Sau khi cả đoàn người gặp nhau thì cùng hướng chỗ sâu trong mộ đạo đi tới. Đoạn đường phía trước có cái gì? Các người có thấy cái gì không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Dạ, chỉ là thang lầu xoay tròn xuống dưới, chúng ta sợ gặp phải nguy hiểm cho nên không dám xuống sâu ạ. Một binh sĩ trả lời. Phượng Lạc nói. Phía dưới không còn tàn vật gì, có thể trực tiếp đi thẳng đến Thủy Tinh Môn. Diệp Thiếu Dương nghe được lập tức có cảm giác như chút được gánh nặng. Từ sau khi xuống mộ, dọc theo đường đi, không biết đã giết bao nhiêu cương thi lệ quỷ, hầu như không có một phút nào yên tĩnh nghỉ ngơi. Cuối cùng gần tới đích. Tuy nói ở phía sau Thủy Tinh Môn khẳng định không có thứ tốt, 8/10 là một hồi huyết chiến. Bất quá chí ít trên tường không có mai phục, cảm giác bị người ta phục kích đánh lén thật sự là không có dễ chịu. Lối đi theo hình cầu thang xoắn tròn đi xuống, không khí bên người càng lúc càng lạnh lẽo. Phía trước cũng mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Đi về phía trước không xa thì hoàn toàn hết lối đi trong mộ. Ba mặt ngẩng lên trời, chỉ thấy dưới chân có một cái thềm đá xếp thành đường dốc xuống. Đèn pin chiếu sáng ra ngoài, căn bản là không thấy phần cuối. Cả đoàn người không dám tùy tiện đi qua. tà vũ khiến người bắn một cây pháo sáng. Chỉ một thoáng trước mắt sáng rực như ban ngày. Cả đoàn nhìn tới, phía trước là một chỗ không gian hình tròn cực kỳ trống trải. Đường kính phải hơn 10 mét, độ cao cũng độ 20-30 mét. Cách đó không xa cũng có một thềm đá thông xuống dưới đáy. Phía dưới cùng là một hồ nước trong xanh. Giữa hồ nước có một khối nham thạch diện tích độ 10 mét. Chính giữa khối nham thạch có vật gì đó đang phát ra thứ ánh sáng lóng lánh. Đây là một huyệt động thiên nhiên, Tôn giáo sư thì thào nói. Nói lời thừa, không gian lớn như vậy, dựa vào nhân lực đào ra thì có mệt đến chết cũng không đào được một địa phương lớn như vậy. Tôn giáo sư lắc đầu than thở. Xem thế là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Phượng Lạc chỉ vào vật đang phát ánh sáng của Ngọc Bích trên khối nham thạch. Ở đó là thủy tinh môn. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nhìn cẩn thận thì pháo sáng đã tắt. Trước mắt một lần nữa tiến vào hắc ám. Bất quá ở vị trí phụ cận của thủy tinh môn có ánh sáng của mấy cây gậy phát sáng, có âm thanh từ xa xôi truyền đến. Là Thiếu Dương à? Tiếng vang rất lớn. Bất quá Diệp Thiếu Dương nghe ra là Tứ Bảo. Nguyên lai bọn họ đã đến phía dưới, vì vậy chiếu đèn pin bước nhanh xuống. Đi đến thềm đá cuối cùng, hai nhóm người gặp mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, Tứ Bảo và Lâm Tam Sinh đều ở đây. Một lòng lo lắng buông xuống. Ổn chứ? Không sao chứ? Thiếu một chút nữa thì ngỏ mẹ rồi. Tứ Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ một binh lính ở bên cạnh. Hắn qua đây nói các người đều không sao, cho nên ta cũng không đi qua mà chờ các người ở đây. Nghe nói các người gặp phải tà vật khó đối phó. Cái gì gọi là khó đối phó? Diệp Thiếu Dương cười khổ. Tứ Bảo và Lâm Tam Sinh chứng kiến thấy Phượng Lạc đứng bên cạnh Diệp Thiếu Dương, liếc mắt nhìn ra nàng là quỷ, kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem mình ác đấu với huyết phù đồ và thân thể Phượng Lạc nói lại một lần. Nghe xong thì đám Tứ Bảo sợ đến không nói lên lời. Lâm Tam Sinh đi tới trước mặt của Phượng Lạc, ngưng thần nhìn nàng. Cô nương yên tâm, chỉ cần hồn phách của phu quân ngươi vẫn còn, dù chết ta cũng giúp ngươi tìm được hắn. Lời hứa nặng nề như vậy khiến cho Phượng Lạc khiếp sợ. Dù sao bọn họ cũng mới quen, thậm chí cả lời cũng còn chưa nói. Người làm việc tốt có thể hiểu, thế nhưng đưa ra một lời hứa hẹn chắc chắn như vậy khiến cho người ta có điểm không dám thừa nhận. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo biết nội tình, nhìn nhau ánh mắt đều có chút buồn bã. Lâm Tam Sinh ý thức được Phượng Lạc đang nghi hoặc liền than thở. Cô nương đừng nghi ngờ, ta cũng là người thời Minh, cũng từng trải tương tự như ngươi, cũng vì người yêu đã đợi mấy trăm năm, cho nên khi nghe được chuyện của ngươi, ta khó tránh được có chút đồng cảm. Phượng Lạc nhíu mày gật đầu. Xin hỏi công tử cuối cùng có tìm được nàng không? Tìm được. Lâm Tam Sinh bồn bã. Thế nhưng chúng ta duyên phận đã hết. Nàng hiện nay đã chuyển thế làm người, cùng với người khác rồi. Phượng Lạc ngơ ngẩn nhìn ánh mắt chán nản của Lâm Tam Sinh, cuối cùng minh bạch vì sao lúc hắn nghe đến việc của mình lại kích động như vậy. Xúc cảnh sinh tình, đồng bệnh tương liên. Lâm Tam Sinh bồn bã. Ta không hy vọng người cuối cùng rơi vào kết quả giống như ta. Chỉ cần có một chút khả năng, ta, Thiếu Dương và Tứ Bảo nhất định sẽ làm hết sức. Lúc này nói lời gì cũng là thừa. Phượng Lạc dựa theo đạo môn nghe lễ nghi, hành đại lễ trước hắn. Tứ Bảo hướng đèn pin sang tiểu đảo ở trong đầm nước mà chiếu qua. Ở giữa có một khối nhô ra hình cổng vòm, dưới ánh sáng phát ra một thứ ánh sáng ôn nhu óng ánh. Chỉ có cảm giác như lạc vào một thế giới kỳ ảo. Nơi đây chính là thủy tinh môn. Từ mấy tháng trước, Tảo Vũ lần đầu tiên tìm được đó. Cũng nghe nói thủy tinh môn thần bí, đoạn đường xuống mộ cũng trải qua hung hiểm. Cũng vì tìm được thủy tinh môn, giờ khắc này đứng ở đây, mọi người tâm tình đều có chút kích động và khẩn trương. Thần sắc của mỗi người phức tạp nhìn thủy tinh môn, lặng lẽ không nói gì. Ở dưới chân có hai khóa sắt nối thẳng từ bờ bên này lên tận tảng đá. Ở giữa có phiến đá to lớn hình thành một tòa phù kiều. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, dẫn đầu đi tới. Lên tới đảo nhỏ, ngay lập tức cảm nhận được lực lượng kết giới thần bí. Lực lượng ấy tràn đầy trong khối nham thạch lớn ở dưới chân, cùng với khí tức bên ngoài phân biệt rõ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, thủy tinh môn cũng không phải là một cái cửa hoàn chỉnh, mà là một huyệt động có hình dáng cổng vòm. Trên tảng đá tạo thành một cỗ cổng vòm nạm một dãy đá quý to bằng quả nhãn, từng viên đều phát ra ánh sáng lóng lánh xanh biếc, đan vào một chỗ hình thành một khoảng màu xanh biếc lấp lánh, nhìn từ xa tưởng như một khối ngọc khổng lồ. Là một kết giới cường đại, Lâm Tam Sinh than thở. Ta đứng ở đây cũng cảm giác hồn phách của mình như bị hút vào. Diệp Thiếu Dương đưa hai tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài của kết giới, dùng lực lượng thần thức cảm giác một phen. Kết giới này là đơn hướng, có thể đi vào, nhưng bất kỳ thứ gì bên trong đều không thể đi ra. Đây là ý nghĩa tồn tại của nó. Bất kể thứ gì không thể đi ra sao? Tứ Bảo cả kinh. Nhìn có vẻ là như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một biện pháp kiểm nghiệm, lấy ra một đồng tiền ngũ đế, cắt đầu ngón tay, dùng máu bôi lên, sau đó ném vào bên trong kết giới, lập tức làm phép cảm ứng. Không có một tia nào cả. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả phù ấn bằng máu của mình cũng không cảm giác được. Tứ Bảo hít sâu một hơi. Lực lượng của kết giới này không phải là khủng bố ở mức bình thường, mà là... Chương 1751, Thủy Tinh Môn, phần 2. Ta e rằng để tránh khí tức ở bên trong thoát ra, cho nên cố ý cắt đứt kết giới. Lâm Tam Sinh suy đoán. Diệp Thiếu Dương lập tức quay lại hỏi Phượng Lạc. Phượng Lạc nói mình cũng chỉ nhìn qua Thủy Tinh Môn, đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Tào Tổng, không phải ông đã từng nói ông đã mời vài pháp sư tới đây, còn có cả Phật Môn Đại Sư gia cố phòng ấn gì gì đó, tại sao ở đây không có gì cả? Diệp Thiếu Dương nhìn Tào Vũ. Tào Vũ ngơ ngác nhìn Thủy Tinh Môn lẩm bẩm. Là ta nghe người ta nói lại, ta lúc đó cũng không ở đây, cho nên tình huống gì ta không biết. Hiểu biết của ta cũng là kiến thức nửa vời, dù sao các đương sự cũng đều đã gặp nạn. Tứ Bảo nói, theo cách nói của ông, có người đi vào sau đó lại đi ra. Không sai, bất quá người đó cũng trúng độc. Hai vị không phải xem ảnh chụp sao, là thi độc gì gì đó, nói chung sau này cũng không ai sống sót được. Tử Côn đạo nhân lẩm bẩm. Tổ sư của ta 8/10 là ở bên trong không ra được. Tứ Bảo ngồi xổm xuống bên cạnh Thủy Tinh Môn, quan sát 8 viên bảo thạch khảm nạm trên tảng đá một hồi lâu. Cổ quái thật, không có phù văn gì. Không biết kết giới này là dựa vào lực lượng gì để duy trì. Ta khẳng định là có liên quan cùng 8 viên đá quý này. Nếu không, hay là đập nát nó, phá vỡ kết giới. Các người nói xem. Lâm Tam Sinh kêu lên. Không được, phương pháp ngốc nghếch như vậy, người nghĩ đến thì lẽ nào người trước không nghĩ ra sao? Vì sao bọn họ không làm như vậy? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đúng vậy, nếu kết giới này phong ấn đồ vật gì bên trong, một khi dùng lực đạo phá vỡ, thứ đổ bên kia nhất định sẽ lao đến. Đến lúc đó sẽ tạo thành tình thế không thể vãn hồi đâu. Tứ Bảo nói. Vậy làm sao? Thế có vào hay không? Nếu đã đến thì nhất định là muốn vào rồi. Đi vào được nhưng không ra được thì làm sao? Tứ Bảo vẫn không yên lòng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Lúc trước trong đầu đã tưởng tượng cho rằng Thủy Tinh Môn chỉ là một cánh cửa, làm sao nghĩ đến sẽ là hình thái trước mắt. Trong lúc nhất thời cũng do dự. Tào Vũ nói. Các vị, ta không hiểu thứ này. Bất quá ta nghĩ nếu lúc trước người của ta có thể từ bên trong đi ra, thì với pháp lực của các vị đoán là cũng không khó. Hay là thử một lần. Thử một lần? Nếu sai lầm thì tất cả chúng ta đều chết ở bên trong đó. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng lên tiếng. Tào Vũ nghe hắn nói vậy thì trong lòng run rẩy. Ý của Diệp tiên sinh? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, ánh mắt trên mặt mấy người xẹt qua, nhìn Lâm Tam Sinh và Tứ Bảo. Giữa bọn họ có sự ăn ý rất nhiều, vì vậy không cần nói, chỉ nói 4 chữ: cửu tử nhất sinh. Tứ Bảo hiểu ý, chặt lưỡi. Vậy thì cùng lên. Lâm Tam Sinh cũng nói. Nào, vậy cùng lên. Diệp Thiếu Dương hướng ánh mắt tới Phượng Lạc, không đợi hắn mở miệng, Phượng Lạc nói. Diệp thiên sư không cần phải hỏi ta, ta so với các ngươi càng muốn vào hơn. Diệp Thiếu Dương lại hướng Tử Côn đạo nhân nhìn lại. Tử Côn đạo nhân đúng là có chút do dự. Hắn đương nhiên biết phía sau Thủy Tinh Môn nguy hiểm cỡ nào, bất quá ngự trường kiếm, lập tức thở dài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, dù sao cũng đã đều đến đây, ta đi. Lập tức đối với ba người, Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, lấy lòng cười cười. Diệp trưởng giáo, Tứ Bảo đại sư, Lâm tiền bối, dựa vào sự bảo hộ của các vị. Diệp Thiếu Dương nói: "Đi bảo thì không ai quản ngươi đâu, ngươi nhất định phải đàng hoàng một chút." "Ê, đúng vậy, đúng vậy, anh nhất định là nghe theo sự phân phó." Diệp Thiếu Dương quay ngửa đầu nhìn Thủy Tinh Môn, hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp đi vào giữa màn sáng xanh long lánh. Thủy Tinh Môn ẩn giấu bí mật cuối cùng của tòa cổ mộ, cuối cùng cũng nghênh đón người được giải đáp bí mật của nó. Phốc một tiếng. Lúc này ở trên, Tiểu Cửu quét ngang đem một con bạch mao cương thi đập nát, nhìn về thi đàn ở trước tràn lên như thủy triều, mày nhăn lại. Những cương thi này ở trong mắt nàng chẳng khác nào chuyện vặt, dẫu có đến một vạn con thì đối với nàng mà nói cũng bất quá chỉ lãng phí thêm một chút thời gian. Điều cho nàng phiền lòng kỳ thực là lúc này đang phải lãng phí thời gian, quay đầu căm tức nhìn qua qua. "Ngươi không phải nói là vùng này không có gì cả sao? Tại sao lại có nhiều cương thi như vậy?" "Đúng vậy, ta vốn xác thực là không có gì mà." Qua Qua cũng đang rất buồn bực, bọn họ vừa chạy đến đây thì gặp phải cương thi đếm không xuể, từ chỗ sâu trong huyệt động lao ra, tựa hồ như vô cùng vô tận. Lúc trước, trong những hang động rắc rối phức tạp này, xác thực là có cương thi, bất quá đã bị Diệp Thiếu Dương dẫn người dọn dẹp sạch. Qua Qua cũng không hiểu vì sao lại nhiều như vậy. "Thực sự là đáng ghét." Trong lòng của Tiểu Cửu nóng như lửa đốt, nàng lo lắng cho Diệp Thiếu Dương an nguy ra sao, muốn mau chạy tới theo chân bọn họ hội hợp. Bất đắc dĩ mộ đạo quá chật, một thân tu vi của nàng không dám thi triển, có khi sợ mộ đạo sụp đổ cũng nên, chỉ còn cách giết chết từng con. Qua Qua đi theo phía sau hỗ trợ cho nàng, nó nói: "Đúng rồi Tiểu Cửu, Đạo Phong lão đại bao giờ mới đến?" "Cũng đã đến rồi." Trước đây không lâu, Đạo Phong đến Thanh Minh giới tìm Lý Hạo Nhiên, đầu tiên là đại náo Mộc Phong Quan, sau này đi Lê Sơn, một đường đánh đến đỉnh núi không ai ngăn cản được, bức cho Lê Sơn lão mẫu tự mình ứng chiến. Hai người đánh một hồi, trong một khoảng thời gian ngắn bất phân thắng bại. Sau này sự tình kinh động mấy thế lực lớn còn lại ở Thanh Minh giới, cùng nhau đi vây công Đạo Phong. Tiểu Cửu tất nhiên là đứng về phía Đạo Phong, dùng lực lượng của Thanh Khâu Sơn cân bằng mấy thế lực kia. Vốn mấy thế lực này cũng không thực sự hòa hợp, thấy Lê Sơn bị người đánh thì biểu hiện chính nghĩa ngôn từ, công khai lên án Đạo Phong, nhưng hành động thực chất lại không dám. Không có thế lực nào chân chính động thủ, chỉ có một ít môn phái nhỏ vốn dựa vào Lê Sơn muốn động thủ cùng Đạo Phong, nhưng cơ bản là không có tư cách. Lê Sơn lão mẫu cũng không muốn cùng Đạo Phong liều mạng, sau này có người khuyên bảo, Đạo Phong cũng hiểu là không có người nào thực sự biết vị trí của Huyền Không Quan ở đâu. Hơn nữa, mục đích lập uy cũng đã đạt được, sau này ở Thanh Minh giới không có thế lực nào dám chọc vào Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong đồng ý giảng hòa, nhưng không rời khỏi Thanh Minh giới mà đi khắp nơi tìm kiếm chỗ ở của bọn Huyền Không Quan. Lúc Qua Qua tìm Tiểu Cửu thì Tiểu Cửu cũng phái người báo cho Đạo Phong đến nhân gian giúp đỡ Diệp Thiếu Dương, sau đó mình đi trước một bước. Nàng tin tưởng Đạo Phong biết tin sẽ lập tức nhanh tới. Phốc một tiếng, một đá hắc sắc liên hoa bay trên đầu của Tiểu Cửu, cánh hoa xoay tròn cùng lúc xoắn nát mấy con cương thi trước mặt, là tam hoa tụ đỉnh. Qua Qua vừa nhìn nhất thời vui mừng, hưng phấn kêu lên: "Thật là nhắc tới là xuất hiện, Đạo Phong lão đại đã đến." Mấy bóng người từ phía sau mộ đạo lướt lên, dẫn đầu là một nam tử mặc cẩm y trường bào, thân hình cao lớn, thần sắc ôn hòa, hướng Qua Qua cười cười: "Ai nói với người tam hoa tụ đỉnh là tuyệt chiêu của riêng Đạo Phong?" "Từ công." Qua Qua nhìn thấy người đến, trong lòng khiếp sợ, người đến lại là sư gia Từ Văn Trường của Luân Hồi Ti. Lúc này, ở phía sau, những bóng người kia cũng đã bay đến trước mặt của Qua Qua. Nó liếc mắt nhìn mà cằm muốn rơi xuống. Những người này... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.